Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, Mông Lung Kiếm Linh. Tác giả, Lão Tư Kích vừa nghe đến tin tức này, Lý Thông lập tức liền không khỏi nở nụ cười. Cái này Đại Tề Quốc cảnh nội tin tức hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì bên ngoài. Rốt cuộc mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem. Cái này Đại Tề Quốc đều là tử khí tu phát triển mà. Mà cái này địa phương sẽ có cái dạng nào kết quả? Này liền thật không phải Lý Thông có thể quản. Rốt cuộc chính mình không có khả năng như là chạy bằng điện tiểu motor dường như. Nơi nào ngứa liền đi nơi nào động. Bất quá chính mình trong tay đầu hiện tại nhưng không giống như là trước kia. Chỉ có một cát thành. Hiện tại mặc kệ là chính mình trong tay mấy cái phàm nhân vai chính. Vẫn là lúc này Mạnh Tinh Vân cùng Đỗ Bỉ liền có thể đảm nhiệm này một cái nhân vật. Hơn nữa bọn họ còn có thể đi những cái đó địa phương thăm dò một phen. Ít nhất tương đối với chính mình qua đi. Bọn họ những người này qua đi mới là nhất thích hợp. Những người đó lúc trước như vậy không tiếc hết thảy đại giới tới bắt chính mình. Đó là bởi vì cái gì? Lý Thông phi thường tần sở. Nhưng là chính mình tu luyện phương thức phi thường đặc biệt. Muốn nói những người khác muốn ngược lại như là chính mình như vậy tới tiến hành tu luyện. Vậy yêu cầu rất lớn quyết đoán. Một phương diện ba loại lực lượng yêu cầu chính là ba loại tu luyện phương thức. Linh khí liền tạm thời không nói. Tử khí cùng yêu khí loại này tu luyện. Kỳ thật Lý Thông chính là dựa vào chính mình Frostmon cùng chính mình tinh quái. Cũng đúng là loại này độc đáo phương thức. Mới làm cái này tử khí cùng yêu khí tu luyện trở nên dị thường đơn giản. Hai người rất hiếu kỳ ở nghiên cứu này thi thể. Cái này từ tiêu chân nhân. Ở nghiên cứu này thi thể nhược điểm. Từ hiền còn lại là ở nghiên cứu như thế nào đi hấp thu này thi thể phía trên tử khí. Liền ở từ tiêu chân nhân chuẩn bị đi cắt thi thể thời điểm. Đột nhiên kia vừa chuyển đầu. Vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Lý Thông. Ngày đó ngươi kia đem phi kiếm vì cái gì sẽ có cái loại này động tác? Là ngươi ở khống chế vẫn là kiếm linh. Kiếm linh Lý Thông vẻ mặt kinh hãi nhìn từ tiêu chân nhân. Như thế nào liền nghĩ đến này phương diện đi cái này như thế nào đều cùng kiếm linh đánh không một. Chút quan hệ đi. Huống chi này đem Frostmon hấp thu nhiều ít tử khí. Đến bây giờ mới thôi đều không có xuất hiện quá kiếm linh. Còn sẽ xuất hiện có chút do dự lấy ra kiếm. Lý Thông lúc này mới tò mò vuốt ve thân kiếm. Lý luận đi lên nói kiếm linh nếu là ra đời. Tất nhiên sẽ khiến cho chính mình chú ý. Hơn nữa loại này kiếm linh hơn phân nửa đều là tân sinh trạng thái. Sao có thể sẽ ở trong chiến đấu thức tỉnh đâu đem này đó thi thể giao cho hai người. Lý Thông lúc này mới về tới chính mình trong nhà. Từ xuyên qua đến nơi đây. Mãi cho đến hiện tại chính mình đều không có trải qua quá cái gì thực chất thượng chân chính đuổi. Giết, mặc dù là ngày đó đại bạch cẩu hoặc là kia đầu heo. Ở người chung quanh dưới sự bảo vệ hắn cũng có tin tưởng có thể chạy. Chính là lúc này đây cái loại này không chết không ngừng bộ dáng. Vẫn là mang cho hắn phi thường đại chấn động. Nima, xuyên qua thư hại chết người A. Chính mình một cái ở hòa bình hoàn cảnh hạ lớn lên tiểu cặn bã. Muốn thật sự đối mặt loại này liều sống liều chết thời khắc. Chính mình vẫn là phi thường hoàn cảnh xấu. Rốt cuộc bọn họ là chân chính từ sinh tử chi gian chém giết chung trưởng thành lên. Chính mình mặc dù có rất nhiều phương diện có ưu thế. Nhưng là ở quyết tâm thượng. Thật đúng là không bằng bọn họ. Mấy ngày nay liên tục mấy ngày đều ở vẽ tranh. Tuy rằng thu hoạch một cái hoàn toàn không thua cấp giả thiết tập bản đồ. Nhưng là Lý Thông lại là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ban đêm thời điểm, cứ như vậy tại bên người bố trí một cái cảnh giới trận pháp. Theo sau cứ như vậy nặng nề ngủ đi qua. Rốt cuộc đối với hắn tới nói lúc này ngủ một giấc sọ uống thuốc tới cường. Lý Thông mới vừa ngủ. Frostmon dương đầu liền bộc phát ra tới một trận màu xanh biếc quang mang. Cái này bị lão cật hóa xưng hô vì ta kiếm thân kiếm thượng phát ra một tia sâm bạch hơi thở. Kia hơi thở ở không trung hình thành một người hình. Nếu là lúc này xem qua đi thật giống như là một cái cách lụa mỏng nhìn đến mông lung thiếu nữ quả. Thể giống nhau, mà lúc này vì đền bù toàn bộ tinh thần tiêu hao. Cái này Hạ Lý Thông xem như ai cùng lợn chết giống nhau. Trên cơ bản đối chung quanh loại này biến hóa không có bất luận cái gì phản ứng. Liền ở trong phòng của mình đầu. Kia trên thân kiếm đầu sương mù phiêu nhiên tới rồi Lý Thông trên người. Thật giống như là một cái thiếu nữ cưỡi ở hắn trên người dường như. Giết chết ngươi nếu liền tự do nói. Vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Bất quá không được a. Thiếu nữ thở dài. Theo sau mảnh khảnh ngón tay khấu ở Lý Thông trên cổ. Trên tay màu đỏ tươi móng tay nhìn qua rất là yêu diễm. Theo cửa cộp cộp cộp tiếng bước chân. Này sương mù đột nhiên một tán. Phòng nội lại một lần khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này Lý Thông mẫu thân mới phe phẩy đầu đi đến. Đem chăn cho hắn đắp lên. Lúc này mới đem ăn đồ vật lại bưng đi ra ngoài. Đại Tề Quốc mỗ một chỗ ngầm. Toàn bộ ngầm không gian đều bị người đào rỗng. Mà ở cái này ngầm thật lớn, không gian nội. Một tảng lớn tử khí tu đều sắp xảo phiên thiên. Cái gì các người nói có người đã có thể tu luyện linh khí lại có thể tu luyện tử khí người nọ tu. Vì như thế nào, không có khả năng. Chúng ta tu luyện tử khí lúc sau. Đừng nói chứa đựng linh khí. Ngay cả hấp thu một chút linh khí. Đều sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển hư hao. Thật giống như là thân thể phao tới rồi toan bên trong giống nhau. Ta xem các ngươi mấy cái chính. Là bị dọa choáng váng. Hừ. Nếu chỉ là linh khí cùng tử khí cộng tu còn chưa tính. Thân thể hắn vẫn là giống như người bình thường giống nhau. Các ngươi nói đây là có chuyện gì? Nhìn qua chỉ có kim đan kỳ tu vi. Nhưng là hắn tu vi đã vượt qua nguyên anh kỳ cao thủ. Ngươi nói là chuyện như thế nào? Nếu hắn thật sự động thủ, ta căn bản là không biết hắn thế lực như thế nào. Người này đến bây giờ mới thôi đều không có bại lộ thực lực của hắn. Nếu là hắn thật sự lại như vậy thực lực, chúng ta cần thiết muốn phái người qua đi làm rõ ràng hắn vì cái gì sẽ có lực lượng như vậy. Lúc này một đại bang người ở châu đầu ghé tai, có còn lại là ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Bọn họ này bang nhân một đám đều thực hưng phấn. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, lúc này nơi này chăm tới hào người, đều là bọn họ bên trong tinh nhuệ lực lượng. Bởi vì ở chỗ này người cơ hồ tất cả đều là kim đan kỳ trở lên. Mặc dù là trúc cơ kỳ đều rất ít, đủ rồi, liền ở bọn họ phía dưới nháo thành một mảnh thời điểm. Phía trên cái kia đầu lĩnh lại là đột nhiên vươn tay. Đột nhiên một phách dưới thân ghế đá tử, nếu Ngô sử giả không bắt người trở về. Như vậy khiến cho Chu sứ giả mang 10 người qua đi. Cần phải đem người nọ chảo trở về là được. Lúc này liền có người sắc mặt xấu hổ đi ra. Tổng sử, người nọ gọi là Lý Thông. Chính là Đại Minh quốc cảnh nội khó đối phó nhất người. Phía trước chúng ta điều tra thời điểm còn không có phát hiện. Nhưng là càng là điều tra, chúng ta liền càng thêm phát hiện. Toàn bộ Đại Minh quốc tu chân giả cơ hồ đều là quay chung quanh hắn ở chuyển động. Người này thực lực cũng không phải là cái gì mặt ngoài kim đan kỳ đơn giản như vậy. Nghe nói rất nhiều nguyên anh kỳ cao thủ đều không muốn cùng chi đối địch. Còn có rất nhiều người thậm chí theo chúng ta nói. Nếu là Lý Thông nguyện ý, hắn nếu là thật sự gặp sự tình gì, bọn họ những người này thực nguyện ý qua đi hỗ trợ. Kia ngồi ở nhất phía trên tổng sử biểu tình có chút xấu hổ. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới. Lý Thông thế nhưng còn như vậy có người vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.